Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Gác Chuyện. Đến với Gác Chuyện ngày hôm nay, Hồng Nhung xin được gửi đến quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện tâm lý xã hội rất hay và đặc sắc có tựa đề Đẳng cấp, trà, xanh được phát sóng hàng ngày trên kênh YouTube Gác Chuyện. Ngay bây giờ thì mời quý vị khán giả chúng ta cùng chú ý theo dõi. Linh rời khỏi phòng xếp trong tâm trạng nặng nề hơn rất nhiều. Chán trường vì bao nhiêu chuyện liên tiếp xảy đến thì Vinh bỗng ở phía trước. Cậu ta còn chưa kịp mở miệng, chuông điện thoại của Linh đã vang lên. Là bà Diệu gọi đến. Khả năng là về sức khỏe của ông Định nên cô liền bắt máy. Alo, con nghe đây. Nhưng đáp lại cô là tiếng chửi da già của người đàn bà cay độc. Con khốn nạn, mày cũng hệt như cái con mẹ của mày, lẳng lơ và đê tiện. Sao mày không đi theo mẹ mày luôn đi? Sống chặt đất rồi bôi cho chát chấu cho người khác, còn mắc dịch. Bà không được. Một đêm không tròn giấc lại còn bị biết bao nhiêu đả kích. Linh có nhủ lòng cứng cỏi bao nhiêu thì cũng quá sức chịu đựng, lại thêm tâm trạng không tốt mà nít, có khi bỏ bữa. Hiện tại cô đã xỉu giã đến ngất đi. Vinh nhanh tay đỡ lên Linh trước sự ghen ghét đố kỵ của Điệp đang nép mình ở một góc quan sát. Cô ta trừng mắt, ánh nhìn bén ngót như mũi tên phóng thẳng lên người Linh, lầm bầm: con hổ đi tinh kê tở, lại muốn câu kéo xếp để thoát nạn phải không? Đừng có hỏng. Thế là cô ta cũng nhanh chân chạy theo Vinh, ra vẻ sốt sắng mà hỏi: chị bị làm sao thế hả anh Vinh? Vinh không đáp, vẫn sải chân bế ngồi dưới phía cổng, nói bảo vệ gọi dùm một chiếc taxi. Điệp không cam tâm cho con khốn nạn đạt được mục đích, tự ý quyết định đi cùng. Cô ta tin chắc có lý do chính đáng là giúp đồng nghiệp bị ốm, sẽ không thể khiển trách mình được. Vậy là trước khi Vinh đỡ Linh vào ngồi hàng ghế sau, Điệp đã chui vào sẵn, nhiệt tình đề nghị: để em đỡ chị cho. Anh với chị ấy nam nữ bất tiện, anh cứ ngồi lên phía trước đi. Lời Điệp nói, Vinh đúng là không phản bác, đành ngồi ở ghế trước. Đâu biết rằng vừa quay lưng, Điệp đã nhếch môi cười mỉa. Chiếc xe lăn bánh được một đoạn, Điệp đã lén lút giơ bỏ móng tay sắc bén của mình bấm mạnh vào eo của Linh, để lại hai ngấn sâu rơm rớm máu. Linh bị ngất đi nhưng ý thức không mất đi hoàn toàn. Khi đau tất nhiên sẽ phản ứng lại. Cô cửa mình, mắt từ từ hé mở và miệng lắp bắp: Tôi sao thế? Đây là đâu? Điệp càng nhìn càng thấy ghét. Rõ là giả vờ giả việc đỉnh cao, đáng lẽ phải đi làm diễn viên ấy. Vị trí nhân viên kinh doanh này chẳng thích hợp gì cả. Nhưng thôi, con ả thích diễn thì cô cũng thỏa mãn cho nó một phen. Nghĩ xong, Điệp dịu dàng và đáp: chị bị ngất, chúng em đưa đi bệnh viện. Tôi không sao nữa rồi. Thật là chị không sao chứ? Nhìn sắc mặt của chị không tốt đâu. Tôi ổn rồi, cảm ơn cô. Vâng, em nói cái này chị đừng bảo em nhiều chuyện nhé. Chị có làm gì cũng phải giữ sức khỏe, chứ mà ham kiếm tiền rồi làm đêm làm hôm mãi, bệnh xuống là khổ thân. Giọng điệu nghe ra rất chân thành và quan tâm, nhưng bên trong thực chất là giấu kim. Một nhân viên kinh doanh mà làm đêm làm hôm mãi, người Tây nghĩ sẽ nghĩ ngay đến công việc không đứng đắn. Trước đó còn có cả đoạn clip làm bằng chứng cụ thể nhất. Sâu chuỗi hai điều lại, ai cũng sẽ càng thêm hoài nghi về nhân cách của Linh. Nói xong câu đó, Điệp lén lén xem thử biểu cảm của Vinh, nhưng vị trí của anh hơi khuất nên cô ta chẳng nhìn ra được gì. Linh vừa mới tỉnh lại, thần trí còn lơ ngơ, chưa hiểu lời xỉa đều kia, cứ nghĩ Điệp có lòng nên gật đầu và đáp: tôi biết rồi. Thôi, cô bảo bác Tài quay xe lại đi, tôi về công ty lấy túi sách rồi xin về nghỉ sớm là được. Lý do chính là sếp đã bảo Linh tạm đình chỉ công việc. Chuyện khó nói như vậy, cô tránh đi thì hơn. Mà con à không có cơ hội giả đò mong manh yếu đuối trước mặt Vinh nữa. Điệp đương nhiên hết sức vừa ý. Cô ta tự cảm thấy bản thân nhanh trí. Ngắt véo ả một phát, ả mới thôi làm màu lừa gạt người nhẹ dạ cả tin như Vinh. Theo yêu cầu của Linh, xe chuyển hướng quay về công ty. Lúc xuống xe, cô mới phát hiện ngoài Điệp còn có Vinh vừa giúp đỡ mình. Nói tiếng cảm ơn hai người một lần nữa, Linh lên lấy túi sách theo như mệnh lệnh của sếp, về nhà làm bản giải trình về những rắc rối từ trên trời rơi xuống. Bản thân cô cũng không biết nói gì và kết quả sẽ ra sao. Về phía Hiền được loan cho tự mục sở thị cái clip nóng, lửa giận như thiêu như đốt, càng nên nói cho thằng em mình sáng mắt ra. Em thấy không? Chị nhìn người rất là chuẩn, cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra. Đi ăn vụng để vợ người ta bắt gặp, người ta đăng clip cho đẹp mặt. Chị đừng nói nữa, em không muốn nghe. Không muốn nghe cũng phải nghe. Chị nói cho em thấm, đừng có u mê kéo dài cuộc hôn nhân đáng xấu hổ này nữa. Chị yên tâm, không có chuyện đó đâu. Thái độ cương quyết của Khoa cùng với ánh mắt chất chứa sự căm phẫn, Hiền biết mục đích của mình đã đạt được. Khoa đang tổn thương tình cảm, chi bằng mình kéo Loan đến gần, xoa dịu an ủi cho em ấy. Thế là Hiền chủ động đề nghị. Từ sau vụ xảy thai, Loan đã bị rơi vào trầm cảm. Chị muốn con bé về nhà mình để chị động viên nó vượt qua. Em có ý kiến gì không? Chị muốn làm gì cũng được. Mọi việc tiến triển rất tốt, Hiền vui vẻ thông báo cho Loan biết. Bảo cô ta chuẩn bị đồ đạc sang ở với Khoa. Trong lòng đắc ý vì thắng lợi, nhưng ngoài mặt Loan vẫn ra vẻ ngại ngùng từ chối. Khoa vẫn còn giận em chuyện lần trước, em không dám nữa. Em cứ qua đi, chị sẽ nói là do chị bảo em là như vậy, vì muốn tốt cho em trai của chị. Thằng Khoa đang buồn lắm, em qua đây giúp chị khuyên nhủ nó, đừng để nó lún sâu trong đau khổ vì đứa con gái hèn đấy. Nghe chị, em giúp chị nhé. Chị đừng nói như vậy, em sẽ qua. Ừ. Diễn xong vai em dâu hiền lành khờ khạo, Loan quay về với dáng vẻ danh mãnh như cáo liên lạc với người làm việc cho mình. Ông làm tốt lắm, tôi sẽ thưởng thêm cho ông. Cô rộng rãi quá, cảm ơn cô nhé. Kế hoạch hoàn hảo, không một chút hở. Tâm trạng của Loan rất tốt, vừa thu xếp quần áo vừa hát đến vui vẻ. Bộ dáng đó không có chút gì là người mẹ đau khổ vừa mất con. Đứa nhỏ là kết quả của cơn ác mộng kinh hoàng. Nó không còn xem như cô nhẹ nợ. Sao khỏi phải ám ảnh khi nhìn thấy nó. Quá tốt rồi thì việc gì phải buồn bã xót xa. Còn về phần Khoa, nếu so với vị sếp mà cô ta ngưỡng mộ thì còn thua xa. Được cái anh ta đang làm trong công ty game triển vọng. Khoa cũng là người có năng lực, nếu cố gắng vài năm, tin chắc là tương lai rộng mở. Cũng không có quá khổ sở và thiệt thòi gì cả. Túi đồ đã xong, Loan liền sang nhà Hiền ngay. Dù sao thì cũng là do chị ta đề nghị trước. Cô đến đây là ngoan ngoãn nghe theo sự sắp xếp của người lớn, nên không có gì gọi là mất mặt. Còn với Khoa, để xem anh ta có thể thoát khỏi bàn tay của cô một lần nữa hay không đây. Một người thừa sự tự tin, một người ôm trái tim tổn thương về nhà trong trạng thái bét nhè. Đêm đó, Khoa hoàn toàn đánh mất lý trí, xa vào lưới tình của Loan. Đêm điên cuồng hân ái kịch liệt triển miên khiến cho Loan hết sức thỏa mãn. Từ đây, anh ta đừng có hòng thoát khỏi bàn tay của cô. Về phần Vinh, anh ta gặp vui khi mà Linh bị tạm đình chỉ công việc. Nhưng có lẽ đó là cách giải quyết tốt nhất. Vừa có thể giúp Linh có thời gian nghỉ ngơi sau những biến cố mệt mỏi, vừa có thể tạm làm dịu dư luận. Thời gian này các khách hàng liên tục gọi điện đến, không phải ký hợp đồng nghi nấn, mà là để dò hỏi về đoạn clip bẩn kia. Nếu Linh có mặt, sợ rằng sẽ càng không chịu nổi những lời đàm tiếu. Điều anh suy nghĩ lúc này là khi hết thời hạn đình chỉ, Linh sẽ nói gì với giám đốc và giám đốc sẽ xử lý như thế nào đây. Chung quy vẫn nên điều tra người đàn ông khả nghi từ trích xuất camera tiệm net. Còn cái clip nóng, Linh nói không phải mình, cũng không có xử lý cắt ghép nào cả, thì mấu chốt là đâu. Thế nên Vinh liền yêu cầu trợ lý Mẫn cho người theo dõi chị chồng của Linh và người phụ nữ xảy ra lần trước. Đồng thời cũng theo hình ảnh không rõ kia tìm thử người đàn ông khả nghi, vì ông ta là người đăng tải. Tính chân thật bên trong hẳn là cô biết rất rõ. Cá nhân Vinh cũng có hai giả thiết. Hoặc là người giống người, hoặc là kỹ thuật hóa trang cố ý hãm hại Linh. Dưới màn đêm mờ ảo như vậy, đúng là có thể đánh lừa thị giác của nhiều người lắm chứ. Tốt nhất vẫn nên đợi trợ lý mang kết quả đến cho anh. Vừa hay thời gian đình chỉ công việc của Linh tại tòa triệu tập cô và Khoa lên giải quyết. Lần đầu tiên anh công kích vợ, nói cô cắm cho anh không biết bao nhiêu cặp sừng. Linh thinh lặng, mỗi lời của anh càng khiến cho cô nhói bút. Một phần vì cô từng yêu thương anh sâu đậm, một phần vì thất vọng ngập tràn. Vinh không thân thiết, vậy mà chỉ cần cô nói không phải, cậu ấy sẵn sàng tin. Còn Khoa là chồng cô, tin tưởng trao thân gửi phận, nguyện cầu mãi bên nhau đến cuối đời, lại bao nhiêu lần hoài nghi, giờ thực sự tin vào điều dối trá. Cô mệt rồi, không muốn giải thích nữa. Giữa cô và anh có một rào cản khắc nghiệt là chị chồng. anh không thể vượt qua ranh giới của bà chị ấy. Chị ta lại không ngừng rình rập để dẫm đạp lên cô. Thôi thì người làm trời thấy, có nói nhiều cũng vô nghĩa, cô đáp trước tòa. Tôi không thẹn với lương tâm, dù không giải thích được. Nếu hai phía đã thuận tình chấm dứt, mong tòa đáp ứng nguyện vọng cho chúng tôi. Vì việc hòa giải bất thành, hai phía đã hoàn toàn mất hy vọng về nhau, nên tòa án phán quyết công nhận việc ly hôn của hai người. Bước chân ra khỏi tòa, họ thực sự trở thành hai người xa lạ. Linh cố gắng không khóc, nhưng có giọt nước mắt nhẹ nhàng rơi trên khóe. Cô không muốn Khoa trông thấy, xoay mặt lau đi, lại nhìn thấy Trà Xanh đi tới với chất giọng dịu dàng an ủi. Kết thúc đi, để đón chờ tương lai mới tốt đẹp hơn. Hứa lên anh nhé. Ừ, mình về. Họ song song bước về phía cổng. Loan ôm chặt tay Khoa, tự như đôi tình nhân hạnh phúc. Linh nhìn vào tờ quyết định của tòa, chấp nhận thực tại. Những kỷ niệm tốt đẹp nhất về anh cô gói lại. Từ đây nhủ lòng sẽ học cách lãng quên. Cô đã biết mấy ngày qua có một người luôn theo sát nhất cử nhất động của mình để báo về. Vinh ở căn phòng làm việc như thường, nhưng khi nhìn thấy những bức ảnh đau lòng của Linh, anh không thể dằn nén được đành viện lý do về sớm. Giám đốc tất nhiên sẽ không làm khó dễ quý tử của sếp lớn. Vinh đến nơi thật nhanh, làm ra vẻ tình cờ gặp gỡ, rồi kéo Linh đi uống nước, tìm thêm thông tin gỡ rối cho cô. Nhưng anh còn chưa kịp hỏi sâu về nhân dạng của tên đàn ông khả nghi, Linh đã gánh chịu thêm một trận giông tố không dữ dội khác. Bà Diệu quát thẳng trong điện thoại cái tin chấn động. Còn khốn nạn, là tại mày mà ba mày rơi vào nguy kịch nữa rồi. Bà nói gì thế? Tao nói ba mày không có tiền phẫu thuật thì hết cứu. Mày giỏi bán thân xác, mày mau mang tiền đến đây. Nếu không ông ấy có mệnh hề nào thì mày đừng có hối hận. Dứt lời, bà Diệu ngắt kết nối luôn, để lại mình Linh tranh trao giữa biết bao nhiêu biến cố ập đến. Cô nấc nghẹn. Rồi cô phóng thẳng vào bệnh viện theo tin nhắn của bà Diệu gửi đến. Tâm trạng cô rối bời, Vinh hỏi gì cô cũng không đáp. Anh chỉ còn cách chạy theo. Vào đến nơi anh mới biết ba Linh đã được đưa vào phòng cấp cứu. Bà Diệu vừa thấy đứa con chồng xuất hiện liền xông đến đẩy vai Linh và hùng hổ hỏi. Tiền đâu? Mày có mang theo không? Sao ba tôi lại... Tao hỏi mày tiền đâu? Mày điếc đi à? Chẳng phải tôi đã đưa hết cho bà rồi sao? Mày tưởng bấy nhiêu đấy là nhiều nhặn lắm đấy à? Lần này cũng bởi vì mày mà ông ấy ra nông nỗi này. Mày không liệu mà tìm cách. Tao để cho mọi người biết chính mày hại chết ba mày. Bà Diệu đang mắng đến hăng say, một giọng nam cất lên. Im lặng đi, ở đây là chỗ nào? Mới đầu bà ta tưởng tiếng bác sĩ nên tính không nói nữa. Nhìn kỹ lại thì là cái thằng đi chung với Linh, bà ta lại tiếp tục mai mỉa. Đi hầu hạ cái thằng già để nuôi lấy cái thằng cha trẻ. Trong khi ba nó bệnh sắp chết thì chẳng lo, cái thứ còn khốn nạn bất hiếu. Vinh trước nay chưa từng thô lỗ với bất cứ người nào, nhưng với riêng người đàn bà này thì anh hết nhịn nổi và trầm giọng. Bà muốn tiền chứ gì? Được, tôi sẽ cho. Nghe thằng bồ trẻ của Linh hào sảng chi tiền, mắt bà Dịu sáng rỡ, nhìn theo tay anh đang cho vào túi quần móc ra chiếc ví. Nhưng mà cũng ngay lúc ấy, điện thoại của Vinh lại vang lên. Anh nhận cuộc gọi nghe ba bảo phải về nhà ngay lập tức. Nghĩ ở nhà có chuyện chẳng lành, Vinh nói khéo với Linh rồi rời đi trước, bảo khi xong việc sẽ quay lại xem tình hình của ba cô như thế nào. Linh lịch sự gật đầu chứ cũng chẳng muốn phiền hà gì cho người mình chẳng thân. Bà Diệu nhìn thằng bồ trẻ của Linh mất hút, đoán chắc là muốn kiếm cớ để không phải chi tiền ra khinh thị. Được có cái mã, không có tiền còn bày ra làm màu. Bà ta đâu biết, người mình coi như thứ đàn ông lừa tình thực chất là quý tử của tập đoàn Thịnh Vượng. Vinh đi rồi, bà Diệu ngó mặt Linh càng ghét, lời lẽ đành nghiến. Ba mày còn chưa tỉnh lại, mày mau đi xin tiền mấy thằng bố già của mày về đây. Bà thôi đi, tôi nhìn bà đủ rồi đấy. Được, mày giỏi. Gằn giọng với Linh xong, bà Diệu bước thẳng ra ngoài. Qua tầm 15 phút sau, bà ta quay lại đứng ngay bên cạnh Linh, gương mặt đau khổ và khóc lóc. Dì nói con biết bao nhiêu lần rồi hả Linh? Dì khuyên con lao động kiếm tiền chân chính mà con không chịu nghe. Con làm cho ba con tức giận ra cái nông nỗi này. Trời ơi, dì đau lòng lắm. Bà tính giở trò gì nữa, bà tránh ra cho tôi. Không, con muốn đi đâu. Con đừng như vậy, đừng làm cái nghề mặt hạng đấy nữa. Tôi nói bà tránh ra. Linh chỉ hơi chạm nhẹ vào bà Diệu, bà ta đã lăn cù ra đất mà vẫn níu lấy chân cô gái nhỏ. Đừng mà con. Ngay lúc này Linh nghe loáng thoáng tiếng một người con gái nói. Đúng là đứa con gái bất hiếu hư hỏng, phải không cả nhà? Mọi người chia sẻ mạnh lên, góp một phần bãi nước bọt dìm chết cái con trời đánh này luôn đi ạ. Khi mắt Linh tìm được nơi phát ra âm thanh thì mới biết người mà cô gái kia nhắc tới chính là mình. Cô ta không ai khác chính là cháu ruột của bà Diệu. Vừa kết thúc đợt livestream, đang đắc ý bỏ điện thoại vào trong túi áo. Lúc bấy giờ bà Diệu cũng không còn lê lết đau khổ dưới sàn nhà nữa. Đứng dậy phủi tay cười và quay lưng đi. Linh tính nói cho cô biết có gì đó bất ổn trong chuyện này. Thế là cô đăng nhập Facebook xem thử, tìm trên trang cá nhân của bà Diệu không có gì. Nhưng chỉ 5 phút sau, chị gái của bà ta đã chia sẻ đoạn livestream có nhắc tên bà ấy với những hình ảnh vô cùng giả dối. Bà ta liên tục đấm vào ngực mình, than thở không có tiền lo phẫu thuật trông định. Có cả đoạn bà ta chân thành khuyên nhủ nhưng bị Linh mặc kệ, còn đẩy bà ta ngã xuống đất. Bên dưới nổi lên rất nhiều bình luận mắng chửi. Con mất dạy. Gặp tao tao nhai đầu mày ra. Con này ra đường cho xe hơi sơ lửa đụng chết thì mới đáng. Mẹ kế tốt như thế mà không biết điều. Nó thích bị cưỡi, mặt hạng thì cứ để nó đi. Thứ súc vật có gì mà thương với tiếc. Rất nhiều những bình luận cam phẫn. Cái sau so với cái trước càng nặng nề hơn rất nhiều. Linh oan ức kìm lòng không được, lao đi tìm bà Diệu hỏi cho ra lẽ. Không ngờ mới ra đến sân bệnh viện đã bị mấy người nhận diện. À thì ra là cái con khốn nạn vừa nãy. Ba mẹ mày không dạy được thì để bà mày dạy cho một trận. Quát xong, người phụ nữ ấy lao đến với tâm thế thay trời hành đạo, nâng tay cho Linh hai bạt tay như trời giáng. Bà Diệu đứng ở một góc nhìn thấy tất cả, lòng cực kỳ vui sướng khi thấy con của chồng mình gặp họa. Mà chiếc điện thoại của bà ta liên tục phát ra âm thanh thông báo số dư biến động trong ngân hàng ngày một tăng dần. Nhấn nhìn thêm một hôm nữa thôi, bà cũng sẽ chẳng ở lại đây với lão già vô dụng bất lực cái thêm đâu. Có người khởi xướng, nhiều người khác cũng hùa theo. Ban đầu còn đứng ngoài mắng nhiếc, qua một lúc có bà hùng hăng túm tóc, có bà thì hăng máu đến mức chạy ra chỗ siêu thị tiện ích trước cổng bệnh viện mua nguyên vỉ trứng gà mang tới ném thẳng vào người Linh. Cô gái nhỏ lúc bấy giờ chật vật chỉ biết gào to. Mọi người hiểu nhầm rồi, tránh tôi ra, tránh ra. Mà bên tai cô văng vẳng tiếng quát. Thứ bất hiếu, trời không trừng phạt thì để bọn tao. Đương lúc 4-5 người vây quanh ra tay với người thân cô thế cô với lý do chính nghĩa, thì một thanh âm trầm thấp và cực kỳ có uy vang lên. Các người dừng tay. Dù chẳng mang những ánh mắt tìm tòi về phía mình, Vinh hai chân ba bước phóng thẳng về phía Linh đỡ lấy cô ấy. Trên tóc cô còn dính một phần vỏ trứng gà. Đầu bù tóc rối nhăn mày một xóm chợ. Một người đàn bà bước ra và lên tiếng. Cậu là gì của con nhỏ này mà xía vào? Ngược lại là bà, liên quan gì đến cô ấy? Bà có quyền gì mà hành hung chửi bới người khác? Tôi nói cho bà biết, chắc chắn trong bệnh viện này có gắn camera. Chờ tôi trích xuất hình ảnh, các người xúm lại hiếp đáp một cô gái. Tôi thưa cho các người nếm cảm giác ăn cơm tù. Nói xong câu đó, Vinh lia mắt hết một lượt mấy người kia. Hồi đầu kẻ nào kẻ nấy mặt mày bầm trợn, nghe thanh niên nói năng quyết liệt bắt đầu lo lắng trong lòng, thái độ rụt rè hẳn. Mà bà Diệu đứng nép ở một góc biết rõ thằng này vốn chỉ là tên nhân tình nghèo kiết xác, được con Linh bao dưỡng, làm gì có tiền thưa với trả kiện. Muốn dọa bà không dễ đâu, nhưng bà còn phải giữ hình tượng mẹ kế dịu dàng lương thiện. Bất lực trước con chồng ương ngạnh không tiện ra mặt, bèn đánh mắt về phía cháu mình. Con nhỏ này hiểu ý chạy ra và mỉa mai. Bà nãy tôi thấy anh xúi giục cô ta mắng chửi mẹ kế rất thảm tệ. Đúng là nồi nào úp vung nấy mà. Mấy người đàn bà vừa nãy hoảng sợ thu mình không dám hành động. Vớ lẽ hai đứa kia là cùng một ruột thì quay ngoắt 180 độ, nhôn nhào chỉ trích. Thì ra là cặp đôi hoàn cảnh, hai đứa khốn nạn ở chung một chuồng. Mày ngon thì đánh bọn tao đi, để xem rốt cuộc ai mới phải đi tù. Đúng lúc này trợ lý Mẫn đã gọi ông bảo vệ tới dẹp loạn. Mấy người này ý đông hiếp yếu, làm loạn ở bệnh viện. Chú mau trình báo lên công an đi. Nghe động tới công an, lần này mấy bà cô kia mới thực sự biết sợ. Chúng tôi đâu có làm gì đâu chú. Là cô này hỗn hào gây náo ở bệnh viện nên chúng tôi mới tức giận thôi. Phải đó, chúng tôi có làm gì đâu ạ. Một đám người đồng thanh chỉ trứng lên gây rối. Cô gái nhỏ nén đau và giải thích. Vinh đã ngăn lại, Linh không cần nói gì cả. Rồi anh quay sang nhìn chú Bảo về nghiêm nghị và nói. Nhiều lời làm gì, dám định thương tật cho cô ấy. Đồng thời tôi yêu cầu trích xuất camera chỗ này. Đánh hơi được mùi vị không an toàn, cháu gái bà Diệu âm thầm rời đi, liền bế Vinh chỉ thẳng và gọi lại. Còn cô nữa, trước mặt mấy người ở đây, cô nói tôi xúi giục cô này mắng người. Được, vậy thì chúng ta cùng nói rõ. Nếu không có chuyện đó, tôi nhất định kiện cô đặt điều bôi nhọ tôi đấy. Khẩu khí của Vinh quá lớn, cháu bà Diệu liền run sợ nói năng lúng túng. Thì rõ ràng anh với cô ta đứng gần nhau. Không lâu sau thì liền có chuyện cô ta đẩy mẹ kế còn gì. Tôi mới suy đoán vậy thôi. Cô suy đoán liền kết luận bậy bạ. Vậy thì cô cũng nên gánh chịu một chút hậu quả của sự hấp tấp đấy đi. Bỗng nhiên biến thành yếu thế, cháu bà Diệu hầm hực lắm nhưng chỉ có thể tính cách xoay chuyển. Cô ta nhăn nhó viện cơ đau bụng muốn đi vệ sinh rồi vội vàng rời đi. Vinh lúc bấy giờ đang bức xúc, nhất là đám người kia xuống tay Linh thảm hại nên chưa tính đến cô gái lươn lẹo đạt điều. Anh cương quyết để cho Linh kiểm tra vết thương, có bằng chứng xử lý những kẻ thô lỗ. Các bà biết thanh niên này không có nói chơi, bây giờ mới xuống nước năn nỉ. Là chúng tôi lỗ mãng, cậu tha cho chúng tôi đi cậu. Chúng tôi còn có người thân cần phải chăm sóc, mong cậu bỏ qua lần này đi cậu ơi. Một người đi đến nắm tay Linh và nài nỉ. Chúng tôi đã hồ đồ quá khích. Bây giờ tôi đã biết sai rồi, xin cô đừng có kiện chúng tôi đi mà cô. Người khác thì đề nghị. Không thì tôi đưa cô đến phòng bệnh của nhân thân chúng tôi. Cô xem rồi nhón tay làm phúc, đừng có truy cứu nữa có được không cô? Mấy người đồng thanh như vậy, bản thân Linh cũng có bố đang nằm viện. Cô sao có thể không thông cảm cho được. Cuối cùng Linh nói giọng hơi yếu ớt. Được rồi, mấy cô đi đi. Vinh ngăn cản. Không được. Thôi đừng làm khó họ nữa, tôi cũng phải về xem ba tôi như thế nào rồi. Các bà nọ mừng như bắt được vàng, rối rít cảm ơn rồi bước thật nhanh mất hút khỏi tầm mắt của cậu thanh niên. Linh vướng vào trò xảo quyệt của mẹ kế mà rời đi một lúc lâu. Bây giờ chỉ muốn thật nhanh quay lại phòng cấp cứu chờ tin tức của ông Định. Cô mặc kệ mục đích ban đầu là tìm bà Diệu nói cho ra lẽ. Ngồi trước phòng cấp cứu nhìn đèn đỏ nhấp nháy mà không ngừng cầu nguyện Phật trời. Một tiếng đồng hồ nữa trôi qua, chiếc đèn nhấp nháy đã tắt. Cánh cửa phòng cũng mở, có thân ảnh với chiếc áo blue trắng bước ra và nói. Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, nhưng tạm thời vẫn chưa tỉnh lại được. Cụ thể là khi nào thì chưa rõ, cứ theo dõi thêm đi đã. Vâng, cảm ơn bác sĩ nhiều lắm ạ. Sau ca phẫu thuật, ông Định được chuyển vào phòng hậu phẫu để được theo dõi và chăm sóc đặc biệt. Thân nhân chưa được phép đi vào. Bác sĩ còn dặn đi dặn lại là khi ông Định tỉnh dậy, tuyệt đối tránh làm ông ấy kích động, sẽ khó khăn trong việc kiểm soát bệnh tình. Linh nhớ kỹ, nhủ lòng mẹ kế có quá đáng gì thì cũng phải nhẫn nhịn, vì sức khỏe của ba mới là quan trọng nhất. Một bên nhún nhường, bên khác lại chẳng chịu thôi. Bà Diệu ăn uống no nê xong mới ung dung quay lại để còn cập nhật bệnh tình của chồng, tiện bề xin sỏ. Nhắc thấy thằng trai bao hèn hạ bên cạnh Linh, bà ta nhớ lại vụ nó giả vờ có chuyện để trốn tránh thì bước lên tới và giọng khinh khỉnh. Sao? Mày về lấy tiền chưa? Ban nãy mày mạnh mồm lắm cơ mà. Tiền đâu? Mang ra đây. Bà có đúng là vợ của bác trai không? Lại tìm cớ để khỏi đưa à? Không có tiền thì thừa nhận, lên mặt chứng tỏ làm cái chó gì. Vinh thở tay lấy ví, rút ra một sấp tiền 500 khá dày, đưa đến trước mặt bà Diệu và hỏi. Thế này đủ chưa? Bà Diệu thấy tiền sáng cả mắt, giọng điệu trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều, nhìn Vinh rồi đáp. Coi như ổn, cậu đưa đây cho tôi. Vừa nói bà ta vừa chìa tay giật lấy sấp tiền trong tay Vinh, nhưng anh đã nhanh nhẹn rút lại và nói. Sao tôi phải đưa cho bà? Tôi đóng viện phí, thuốc men ăn uống, không đưa cho tôi thì tiền đâu mà tôi lo. Tiền thuốc, tiền viện phí tôi sẽ thanh toán. Thôi, nhọc công cậu làm cái gì, cứ để đó cho tôi. Tôi không nhọc, số tiền này tôi để cho Linh giữ. Nó đi làm, chẳng lẽ mỗi lần muốn mua cái gì, tôi phải gọi điện xin nó à? Linh vẫn còn rất sôi gan vụ mẹ kế dàn dựng bẫy đưa mình vào chồng. Chỉ là bây giờ đang trong bệnh viện, với cả thời gian nhạy cảm, cô không muốn gây gổ rồi khiến cho ba mẹ nghe thấy phiền não. Thế là nuốt ngược uất ức vào trong lòng không vạch trần, cô không đưa con với bà Diệu mà chỉ lạnh lùng nói: tôi tạm nghỉ ở công ty vài ngày rồi, bà không cần phải lo. Nói xong Linh quay sang Vinh: cảm ơn cậu đã giúp đỡ trong lúc khó khăn này. Không có cậu, tôi chẳng biết phải xoay sở thế nào. Số tiền cậu giúp tôi sẽ từ từ trả dần lại cho cậu nhé. Tôi không vội đâu, đừng cố quá lo. Thành thật cảm ơn cậu. Đừng cứ nói cảm ơn mãi như thế. Thấy hai người hoàn toàn xem mình như không khí, bà Diệu tức điên. Tiền sắp vào tay, sao cam lòng để vột mất. Bà lừa mắt tranh chua và nói: mày không đưa tiền, vậy đừng có trách tao vô tâm, không ở lại chăm sóc ba mày đấy nhé. Bà có lo cho ba tôi ngày nào? À mày được, vậy ở đây tao cũng không quản nữa. Dứt lời bà vùng vằng và rời đi. Thầm nghĩ, mong mà mình có sự chuẩn bị trước, tiền ủng hộ được chuyển vào cũng không bèo bọt lắm. Cùng tối hôm đó khi lướt Facebook, Vinh mới biết ngọn nguồn của sự việc là vì sao mà Linh bị mắng và đánh nhiều như vậy. Khỏi cần điều tra cũng biết là chiêu trò của bà mẹ kế tham lam và ác độc kia. Những chuyện này không tiện ra mặt, anh điều trợ lý Mẫn đi xử lý. Vì người đàn bà đó khôn khéo tạo ra cảm bẫy, khiến dư luận chĩa mũi vào Linh, chứ không tự mình cáo buộc cô ấy, nên muốn bà ta gỡ bỏ livestream xuống chỉ có thể dùng tiền giao dịch. Số tiền bà ta yêu cầu là 100 triệu đồng. Hàm cá mập ngoạm kinh khiếp như vậy, Mẫn cũng không dám tự ý quyết định. Bà gọi cho sếp thì đường dây không liên lạc được, đành phải về báo lại. Mẫn đi rồi, bà Diệu cũng tự thấy mình hét giá hơi quá. Thôi thì chờ thử một ngày, nếu hắn ta không liên lạc thì bà chủ động nhắn tin giảm lại. Một lúc sau thì có người đàn ông đến ngồi cạnh bà Diệu và giọng trách móc: kiếm được trai trẻ nào rồi nên không cần tôi nữa chứ gì? Làm gì có, người ta bận một chút việc thôi mà. Vậy bây giờ thì sao đây? Có biết là tôi nhớ thất lòng thất giả luôn hay không? Nghĩ hoài về Diệu, tôi đau đầu không chịu nổi rồi đây này. Thôi mà, đừng có giận nữa nhé. Rồi bà mở ví lấy ra 2 triệu dúi vào tay hắn ta. Đông mua cái gì tẩm bổ đi, tối nay tôi sẽ ghé qua nhé. Tên kia thu lại vẻ hờn giận, nhanh chóng cất tiền vào trong túi, cười sảng khoái và nói: vậy tôi đợi Diệu nhé. Hắn ta cũng không vội đi ngay, từ tốn gọi ly cà phê đặc biệt của quán. Hắn uống được mấy hớp, bà Diệu đứng lên với vẻ chột dạ: tôi có việc đi trước, gặp Đông sau. Đã tránh được con Linh ở quán cà phê, thế quái nào đi shopping cũng gặp cái con khó ưa đấy. Cách ăn mặc kiểu gì thế, hở ở trên ngắn cũn cỡn ở dưới. Làm gái bao rõ ràng như vậy mà còn chối, để xem tao vạch trần mày. Nghĩ vậy bà ta bước tới móc mỉa: ở bệnh viện tù túng thèm hơi dai nên phải đi kiếm à? Ba mày đúng là vô phước khi có đứa con như mày. Bà là ai? Nói gì thế? Tao là ai á? Bây giờ mày còn giả vờ giả vịt như không quen, còn mất dạy. Mụ già kia, tôi với bà không quen nhau, bà dám chửi tôi à? Tôi tát cho vèo mổ. Đúng là gương mặt này nhưng giọng điệu cách hành xử rất trở búa. Bà ta hoài nghi thì liền hỏi: mặt mày là tự nhiên hay là phẫu thuật thẩm mỹ? Mù già chết bầm, ý bà chê tôi xấu tự nhiên phải sửa à? Này, tôi nhìn bà hơi nhiều rồi đấy nhá. Cô gái không trả lời câu hỏi kia, nhưng đáp án thì đã rõ. Trên đời sao lại có người giống người đến thế? Có khi nào con này với con kia? Một giả thiết hiện ra trong đầu, bà ta cảm thấy về sau có thể rất cần đến con nhỏ trước mặt thì liền dịu giọng: xin lỗi, cô giống với người nhà của tôi quá nên tôi mới nhận nhầm. Biến đi. Cô bớt nóng, cô cho tôi xin số điện thoại của cô có được không? Làm gì? Hôm nào tôi dẫn người nhà của tôi đến gặp cô để xem vì sao lại giống nhau như vậy. Vì thực ra năm xưa chị tôi sinh ở quê, không biết có sự cố thất lạc gì không đấy. Tò mò về cô gái giống hệt mình như lời người này nói, cô mới cho số lưu danh bạn. Đến chiều bạn cùng phòng của cô ấy ơi. Kiều ơi, mày xem này, người này có phải là mày không? Xem đoạn livestream, cô không tin vào mắt mình. Người này đúng là giống hệt cô như hai giọt nước. Mà người khóc lóc ỉ ôi rồi bị đẩy ngã không ai khác, chính là người đàn bà mà cô đã gặp lúc chiều. Vậy là bà ta không có nói dối. Có khi nào cô gái này là chị hay em của mình không nhỉ? Đừng lúc thắc mắc, điện thoại của Kiều lại rung lên. Là ông khách quen, tính rất phóng khoáng. Cô Cương à, nhà nghỉ Thiên Đường anh đợi em nhé. Chuẩn bị cho nó thơm tho sạch sẽ đấy. Dạ em biết rồi, đợi em một chút nhé. Tắt máy rồi Kiều đi tắm táp, chọn bộ váy gợi cảm thay vào. Bất giác nhớ đến người con gái giống hệt mình. Chẳng biết cô ta sướng khổ ra sao, chứ bản thân cô đã sớm bị nhuộm đen bởi cuộc sống khi mới có 5 tuổi. Bây giờ nuôi thân với cái nghề mặt hạng bị người ta khinh thường, mới đây còn đồng ý quay clip nóng, thỏa mãn thu vi bệnh hoạn của cái bọn có tiền nữa chứ. Tương lai cô cứ trượt dài như thế, đến tận cùng chẳng biết đi về đâu. Lần đầu sau bao nhiêu năm chan lì cảm xúc, cô bỗng thấy lòng mình nổi sóng. Có gì đó rất lạ mà cô không thể hiểu. Lại một tin nhắn rục rã. Cô không nghĩ nữa, nhanh chân đến chỗ ông ta thôi. Mà cùng thời điểm này, ở một nơi nào đó có người đàn bà hả hê khi khám phá được một điều thú vị. Kiếm được đại gia mà ngon à? Để xem mày có thể vinh mặt lên được bao nhiêu lâu. Nhận được báo cáo của trợ lý, Vinh không một phút đắn đo đã đồng ý chi ra số tiền 100 triệu và có điều dặn dò. Trong khi đó bà Diều nắm được bài tẩy có thể đưa Linh vào kết cục bi thảm. Cảm thấy đoạn livestream kia không tận dụng kiếm chút cơm cháo thì thật là quá lãng phí. Nghĩ thế bà chủ động nhắn tin cho Mẫn trước, chủ động hạ giá xuống còn 50 triệu. Mẫn đã bắt được tâm lý của bà ta, vờ thản nhiên không muốn thương thảo nữa. Cuối cùng bà ta đành ngậm ngùi bớt lại còn 20 triệu đồng. Lúc đó Mẫn mới điềm nhiên và nói: sếp của tôi chỉ là muốn cho bà chút tiền để chăm sóc chồng Định nên mới đồng ý chi. Chứ bà không gỡ xuống, sếp tôi vẫn có cách xử lý thôi. Vậy khi nào có mang tiền tới cho tôi? Tiền tất nhiên là có, nhưng bà phải làm theo yêu cầu của tôi, nếu không thì không có một cách. Yêu cầu gì? Bà giỏi livestream cơ mà. Vậy thì livestream tiếp, nói rằng hôm đó do bà trượt chân, chứ không có ai xô ngã bà cả. Làm xong đăng lên rồi báo cho tôi hay, tôi lập tức đem tiền tới cho bà. Bà Diệu hơi đắn đo, nhưng nghe khẩu khí mạnh mẽ quyết đoán của Mẫn thì không dám chậm chạp nữa. Sợ cuối cùng bên đó lại đổi ý nên đồng ý ngay. Vừa tắt máy bà mở Facebook lên, mở mục phát trực tiếp. Mấy ngày qua rất cảm ơn cộng đồng mạng đã có lòng giúp đỡ, nên tôi mới có tiền lo viện phí thuốc men cho chồng. Hiện ông ấy đang được theo dõi sau phẫu thuật, tiếp theo thế nào tôi sẽ cập nhật sau. Chỉ là mấy ngày qua dường như mọi người có chút hiểu lầm về bé Linh, con chồng của tôi. Thực ra là do tôi bất cẩn trượt ngã, chứ cháu không làm gì cả. Xin mọi người đừng nghĩ xấu cho con bé nữa, để nó có tinh thần cùng với tôi chăm sóc tốt trong Định nhà tôi. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Phía dưới livestream là mưa lời khen dành cho bà Diệu. Giờ thì tôi tin bánh đúc có xương rồi cả nhà. Mẹ kế nhân hậu thế này, cô gái kia đi đâu mà tìm được chứ? Có khi con nhỏ cứ xấu hổ, ép buộc bái lên đến chính đấy. Giữa một rừng những phán đoán không hay về Linh và ca ngợi tấm lòng hiền lương độ lượng của bà Diệu nổi lên mấy dòng chất vấn. Bà đang đau lòng chồng bệnh, sao trang điểm kỹ càng và son môi đỏ chót thế? Chỗ bà ngồi đâu có giống bệnh viện. Bà bảo túc trực chăm chồng, chúng tôi cũng muốn xem tình hình chồng của bà ra sao. Đọc đến hai bình luận này, bà Diệu phát hiện ra bản thân sơ hở vội dừng lại ngay. Thầm mắng hai cái đứa đó mắt tinh mũi thính như chó vậy, vậy mà cũng soi ra được nữa. Nhưng mà kệ, xong xuôi yêu cầu với thằng bồ của con Linh, bà có thể lãnh tiền được rồi đấy. Nhắn cho Mẫn địa chỉ hẹn gặp, bà ta liền book Grab đến chỗ hẹn ngay. Cũng trong lúc này, Điệp vừa nộp tài liệu lên cho giám đốc. Cô ta tranh thủ bơm kích: tối hôm qua em vô tình xem được cái này, không biết thực hư thế nào. Nếu là sự thật thì Linh quá đáng lắm anh ạ. Là cái gì? Cô đưa đi tôi xem nào. Vâng. Xem hết đoạn video kia rồi, thiện cảm trong lòng giám đốc với Linh càng xuống dốc cực điểm. Hoài nghi thì tăng thêm. Một người nhân cách tệ hại như vậy thì sa đọa, ăn chơi vồ phiếm cũng có khả năng lắm chứ. Hóa ra thường ngày dịu dàng tốt bụng, chỉ là chiếc mặt nạ cô ta đeo vào để che mắt thiên hạ thôi. Biết rõ tính cách của cô ta thế rồi mà ngày ngày còn đối diện nữa thì thật là khó chịu. Vì vậy giám đốc đã có quyết định, hết thời gian đình chỉ công việc sẽ trực tiếp thông báo quyết định sa thải của công ty. Điệp không biết ý định kia trong lòng sếp, nhưng nhìn sắc mặt khó chịu kia thì xem xong video, Điệp có thể đoán ra ý tứ vài ba phần. Nhẹ thì thuyên chuyển sang công ty con khác của tập đoàn, nặng thì sa thải. Lý do chính đáng là làm ảnh hưởng đến bộ mặt của công ty. Tống cổ con hồ ly đi rồi, anh Vinh không có cơ hội gặp gỡ nữa thì phần thắng sẽ về tay của mình thôi. Trong khi Linh rơi vào cảnh khổ, vài kẻ khác thì cười cợt vui sướng như người gặp họa. Riêng Khoa liên tục phát hiện ra bộ mặt tệ hại hỗn sự kinh tởm của con vợ cũ thì càng tự trách mình mắt mù. Sao bao nhiêu năm qua lại có thể dành trọn tim mình cho một người chẳng xứng đáng như thế? Tự ái đàn ông và cả trái tim chẳng chịt vết đau khiến anh ta chán nản, muốn tìm men say giải tỏa. Hôm nay có đồng nghiệp gợi ý, anh liền theo cậu ta đến vũ trường nhảy nhót, uống rượu say sưa. Đang lắc lư theo điệu nhạc sôi động, bóng hình người con gái anh yêu sâu đậm lại hiện ra trước mắt. Cô trong chiếc váy cuốn cỡn, cổ áo xẻ sâu, lộ ra đôi gò bồng trắng muốt. Hai tay cô ta gầy chặt lấy tên đàn ông lớn tuổi, vươn trước lưỡi hoang dại dây dưa cùng hắn. Khoa sững người, không thể tưởng tượng được bây giờ Linh có thể thác loạn đến như thế này. Mà không, có lẽ đây mới chính là bản chất thật của cô ấy. Vì có hơi men trong người, bức xúc trong lòng anh không thể kiểm soát được, bước thẳng tới chỗ Linh và quát. Tôi không ngờ cô lại rẻ tiền đến như vậy. Kiều nhìn lướt người đàn ông trước mặt, không hề có ấn tượng gì cả. Long thầm nghĩ chẳng biết. Có phải là khách quen của mình hay không? Hỏi lại. Xin lỗi, anh tên gì? Tôi thật sự không nhớ. Cô giỏi lắm. Con giả vờ là không nhớ tôi à? Là tôi ngu mới đi yêu một người rẻ mạt như thế. Cô cút đi cho khuất mắt tôi. Rồi cũng không chịu được con người đáng ghét kia nữa. Khoa nhấc chân rời khỏi vũ trường về nhà, gặm nhấm đau thương vì trong nhầm tin yêu cho thứ đàn bà đầy dục vọng. Giữa lúc anh buồn bã nhất thì Loan lại xuất hiện. Giọng anh trầm thấp và chua xót kể. Hôm nay anh gặp Linh ở vũ trường. Cô ta còn giả vờ không quen. Anh thật là ngu mới không phát hiện trước giờ cô ta chỉ là giả tạo. Anh rất đau. Khóe mắt Loan rực sáng. Vậy là Khoa đã gặp cô gái kia, cái người mà giống Linh như khuôn đúc. Thật tốt, lại để cho anh ấy nhìn thấy góc khuất xấu xí nhất của người từng yêu sâu đậm. Từ giờ cô chẳng cần phải lo lắng có lúc tình cũ không dù cũng tới nữa rồi. Điều đó khiến cho Loan vui vẻ lắm. Nhưng ngoài mặt thì dịu dàng an ủi, ôm chặt lấy anh, thủ thỉ. Anh còn có em mà. Em sẽ mãi ở đây đợi anh. Một câu ngắn gọn mà thực sự cảm động, khiến cho những cảm xúc nguội lạnh với Loan bao nhiêu năm qua bây giờ lặng lẽ nảy mầm. Cô ta hôn lên ngực anh, nơi trái tim vẫn còn nhức buốt khe khẽ gieo lời hứa. Hãy đồng ý cho em bên cạnh anh, cho em là người chữa lành vết thương lòng mà anh không đáng phải nhận. Khoa gật đầu, chút lên gương mặt Loan trận mưa, hôn từ vầng trán đến sóng mắt đậm sâu, yêu thương chân thành. Từ chiếc mũi thẳng xuống chiếc môi thơm ngọt, hai cơ thể giao hòa nhiệt thành, nóng bỏng, đê mê. Khoa nguyện từ khắc này chỉ biết mỗi mình Loan, cô ấy mới xứng đáng với lòng tin yêu mà anh dành cho. Không bao giờ có dấu vết của người đàn bà lẳng lơ kia nữa. Kịch liệt suốt một đêm, khi cả hai dừng lại, Loan gối đầu lên tay anh và nói nhỏ. Vậy ngày mai mình đi đăng ký kết hôn có được không anh? Được, em ngủ đi, yêu em. Em cũng yêu anh. Bên này một trận mây mưa vừa dứt, bên khác có cô gái ngồi ở hàng ghế bệnh viện không biết chợp mắt từ lúc nào. Suốt mấy ngày qua cô trong trạng thái thấp thỏm âu lo. Vừa rồi nghe báo tình hình của ba đã tốt hơn, ngày mai lại có thể ra vòng thường, cô mới nhẹ nhõm được một chút. Lần này là nhờ có Vinh. Nếu cô ấy không kịp thời giúp đỡ, Linh không biết phải xoay sở thế nào với số tiền lớn như vậy. Tạm thời cứ chờ ba khỏe lại rồi cô sẽ yên tâm tìm cách khách hàng tiềm năng để tăng doanh thu. Buổi tối tranh thủ tìm những tạp chí online nhận bài cộng tác, viết và kiếm thêm thu nhập, gom góp trả dần cho Vinh. Về phần bà Diệu, sau khi đã nhận được số tiền 20 triệu từ trợ lý của Vinh, bắt đầu bày mưu tính kế mới. Bà ta gọi điện thoại cho cô gái tên Kiều, dỉ tai đơm đặt, gieo thù hận trong lòng cô ấy. Cho dì hỏi, bao nhiêu năm qua con sống như thế nào? Bình thường. Nếu vậy thì thần mừng cho con. Dì chỉ sợ con khổ thôi. Dì cũng chưa rõ con với Linh nhà dì có phải là chị em hay không, mà giống nhau như đúc. Nhưng hai đứa đều sống vui vẻ, ăn ngon mặc đẹp, được thương yêu là dì mừng lắm rồi. Bà Diều đã từng xem đoạn clip, nhìn rõ cái cách cô ta trải đời, nhiều kinh nghiệm gối chăn như vậy, thì chỉ có nước làm gái mà vẫn còn vờ như không biết. Xoáy và tin Kiều những điều không thật khiến cô càng nghe càng tủi thân tủi phận. Chẳng hiểu vì sao lòng cô như có gai, một cảm giác ghen tị nảy mầm trong lòng dành cho người chị em song sinh chưa từng gặp gỡ, chưa từng nghĩ sẽ có ngày nhận mặt nhau. Thêm ở khoảnh khắc này, Kiều thực sự rất tò mò về Linh. Cô chủ động hỏi bà Diệu. Cô Linh đấy đang ở đâu? Mấy ngày nay nó ở trong bệnh viện với ba. Con muốn đến nhìn thử nó một chút cũng được, nhưng khoan hãy đụng mặt. Chờ gì kể cho con nghe nhiều điều về nó, sẵn sàng tâm lý rồi gặp cũng được nhé. Tôi biết rồi. Ừ. Mà con đã có gia đình chưa? Chứ con Linh nhà dì đào hoa khiếp. Vừa mới ly hôn người chồng đẹp trai, công việc ổn định, bây giờ cặp kè với đại gia trẻ tuổi tài cao. Biết đâu chị em nhận nhau nó lại mời con ăn cỗ cưới đấy. Tôi bận rồi, khi khác nói chuyện. Phía bên ngoài, người đàn ông trung niên đang gọi cửa. Kiều ơi, mở cửa cho anh. Em ra liền. Đập vào mắt cô là lão già bụng mỡ, cặp mắt sáng rực như mèo thấy cá. Thường ngày cô chẳng hề quan tâm mập ốm, thấp cao hay già trẻ, miễn có tiền là cô sẽ hạ mình thỏa mãn những nhu cầu của họ. Thế mà lần này cô nhìn chỉ tính ngán ngẩm, lúc gần gũi cũng chỉ qua loa lý lẽ. Trong đầu Kiều là những lời bà Diệu nói. Linh có cuộc sống vô cùng sung sướng, ăn ngon mặc đẹp, còn có người yêu lắm tiền trời đẹp. Còn cô phải ngày ngày bán thân xác cho những tên già khọm gớm ghiếc, lâu lâu sự cố còn bị đánh ghen một trận tơi tả. Cô không muốn sống như thế nữa. Cô ước có một tương lai mới tốt đẹp hơn, ít nhất là cũng bằng một nửa của người ấy. Ngày mới bắt đầu, Kiều thức dậy trên người là rất nhiều vết xanh tím nước mắt. Lão già kia thật là cầm thú. Đêm qua chắc là uống thuốc kích dục nên hành hạ cô muốn lên bờ xuống ruộng. Hại cô đau rát đến cùng cực, van xin mấy lão cũng chẳng chịu dừng. Cô lại mặc áo, đi đánh răng rửa mặt thì bỗng dưng trước mắt mờ tịt. Tay quanh miệng và đầu ngón tay ngón chân. Cô vịn chặt bồn rửa mặt cho khỏi ngã, rồi từ từ ngồi xuống nghỉ một chút. Rất sợ bị đột quỵ, rồi đi bất ngờ như con cúc trung nghề rào trước. Được một lúc hơi tỉnh tỉnh, Kiều cẩn thận đến bệnh viện khám lại. Trời xui đất khiến thế nào, cô lại nhìn thấy người kia. Đúng là không khác cô một chút nào ngoài kiểu tóc và cách ăn mặc. Sự tò mò trỗi dậy, Kiều quên cả mục đích ban đầu là khám bệnh, lặng lặng theo dõi phía sau Linh. Một lúc sau thì có một chàng trai ăn mặc gọn gàng đẹp mắt xuất hiện với những lốc sữa Ensure trên tay. Anh ta nhìn Linh dịu dàng và nói: Bác trai hôm nay thế nào rồi Linh? Ổn rồi. Vinh không đi làm hay sao mà lại đến đây? Vinh xin nghỉ phép, chiều đi công việc. Sáng qua xem bác trai tốt chưa? Cảm ơn cậu đã có lòng. Ngồi đi, tôi đi lấy thuốc cho ba một chút. Nhưng Linh vừa đi được vài bước thì bị lật sơ mi cổ chân, phải viện tường đi cả nhắc. Vinh thấy vậy liền nhanh tay dìu Linh ngồi xuống, mở dép rồi nâng chân cô gác lên chỗ cao hơn. Dặn cô đợi một chút, sau đó Vinh chạy thót ra canteen mua một cái khăn mới và đá lạnh mang về chườm vết đau cho Linh. Cô muốn tự làm nhưng anh nhất định không chịu, bảo rằng mình có kinh nghiệm xử trí thì sẽ mau khỏi. Kiều chứng kiến toàn bộ quá trình, nhìn người đàn ông kia ân cần chăm sóc một phiên bản khác của mình, lòng cô bỗng dưng dâng lên khát khao yêu thương mãnh liệt. Anh ấy có thể là của mình hay không? Thời gian ông định nằm viện, vì để đỡ đần những nhọc nhằn áp lực trên đôi vai bé nhỏ của Linh, Vinh đã thuê một người chuyên về chăm sóc bệnh nhân. Khi Linh hết thời hạn tạm đình chỉ công việc, cũng là lúc ba cô được cho xuất viện. Giữa lúc chồng rơi vào cảnh thập tử nhất sinh, bà Diệu không có mặt. Thế mà ông vừa về tới, bà đã nghe động, mon men tìm về nhà. Vừa thấy ông Định, bà sởi lời ngọt như mật. Mình ơi mình, mấy hôm nay á, tôi lo cho mình lắm đấy. Lo đến cái nỗi ăn không ngon ngủ không yên, máu lên não ngất mấy lần luôn ấy mình ạ. hôm nay đỡ đỡ một tí chạy vào viện với mình, thì người ta bảo là mình được về rồi, đúng là trời Phật phù hộ. Ông Đình im lặng không đáp. Từ lúc tỉnh lại, nhìn thấy Linh, ông đã như vậy. Không nói không rằng gì cả. Cô biết là ba đang giận mình vì đoạn clip oan trái kia, nhưng cô quả thực chẳng có cách nào chứng minh được mình vô tội. Tình cảnh hiện giờ, dù biết bà Diệu chỉ là diễn trò dối trá, cô cũng không dám lật tẩy, sợ rằng khiến ông Định xúc động sẽ nguy hiểm cho ông. Vậy nên cô mặc cho bà Diệu mồm mép tép nhảy. Mình ngồi xuống đây đi, mình chờ tôi đi làm nước ép táo cho mình uống nhé. Nghe bảo nước táo là rất tốt luôn đấy mình à. Rồi bà ta mở tủ lạnh lăng xăng có mấy quả táo mang đi ép, bưng ra một cốc nước ngon lành đặt vào tay ông, ra vẻ là một bà vợ đảm đang chu đáo. Chờ ông uống được nửa cốc, bà từ tốn và nói tiếp. Con Linh nó lỡ khờ dại một lần, bây giờ nó cũng tìm được người thích hợp thương nó rồi. Mình đừng có lo nữa nghe mình. Bà quay sang Vinh và hỏi, bác nói như vậy có đúng không cháu? Linh lập tức phản bác, cậu chỉ là bạn, là đồng nghiệp của con thôi, dì đừng có suy đoán lung tung. Thế à? Vậy mà dì cứ tưởng. Bà ta nhìn ông Định và nói tiếp, thôi không có bàn đến chuyện này nữa. Có chuyện này tôi muốn hỏi mình. Tôi cảm thấy phong thủy nhà này không có tốt, dạo gần đây liên tục có chuyện không lành. Hay là mình bán đi, tìm chỗ nào xa xa yên tĩnh, vợ chồng mình về đấy dưỡng già có được không mình? Câu trước mấp máy chuyện chẳng vui vẻ gì của Linh, câu sau đề nghị bán nhà. Thực chất là bà ta muốn đánh vào tâm lý của ông Định, khiến ông vừa xấu hổ với bà con lối xóm mà buông bỏ ý định gắn bó với ngôi nhà này. Quả nhiên, qua một lúc trầm ngâm, ông Định gật đầu đồng ý, nhưng Linh thuyết phục. Đừng mà ba, nơi này có rất nhiều kỷ niệm về mẹ. Con xin ba đừng có bán nhà nhé. Nhưng con... Đang định nói, ông ôm ngực có vẻ mỏi mệt, và Linh không dám nói tiếp nữa. Ưu tiên cho ba cô nghỉ ngơi. Nhưng trong ánh mắt toan tính của bà Diệu lóe lên tia hài lòng. Ông chồng vô dụng của bà đã chấp thuận. Chỉ cần con quỷ cái kia đi khỏi, bà sẽ có cách khiến ông ký vào hợp đồng mua bán nhà, rồi cầm lấy số tiền đi xây dựng cuộc đời mới tốt đẹp hơn. Ba Linh nghỉ ngơi rồi, Vinh ở lại cũng không thích hợp, mới xin phép ra về. Vừa quay lưng, anh đã nghe bà Diệu gắt lên với cô Mận trăm bệnh trung định. Cô là ai? Sao lại ở trong nhà tôi? Tôi ở đây để chăm sóc trong đình bà. Thế tôi chết rồi sao mà phải cần tới cô? Cô đi đi. Nhưng... Cô Mận lúng túng, Vinh liền nói thay. Là tôi thuê cố chăm bệnh cho bác trai đến khi khỏe lại đấy. Cậu thừa tiền quá nhỉ? Tiền đó cậu đưa cho tôi mua đồ ngon tẩm bổ cho ông ấy còn tốt hơn. Tôi biết tôi nên làm gì, và tôi sẽ không hoang phí cho kẻ không xứng đáng. Cậu... Vinh không thèm nhìn bà Diệu nữa, dặn dò cô Mận. Cô là do Linh thuê về, người khác không có quyền đuổi. Cháu có việc đi trước nha cô. Vâng. Biết rõ lòng dạ người đàn bà tham lam này, Vinh chán ghét ra mặt, giờ đi cũng chẳng thèm chào bà ta một tiếng. Bà nhìn theo bóng lưng anh vừa khuất vừa thầm mắng trong lòng. Tưởng ngon nghẻ gì lắm, lại đi thích một cái con điếm rẻ tiền. Tư điếm vừa lóe lên, bà liền nghĩ ngay đến Kiều, quân bài tốt để bà ta hành hạ đứa con chồng mất dạy kia. Một ý tưởng bất chợt vụt qua, bà Diệu cười như mắt được vàng. Xem mụ Mận như không khí, ngồi xuống nhấm nháp tách trà xanh, vừa thiết lập kế hoạch cho thật hoàn mỹ. Có cô Mận chăm sóc cho ba, Linh cũng yên tâm quay lại công ty trình diện với sếp. Bao nhiêu lý lẽ cô chuẩn bị sẵn còn chưa kịp nói, đã bị chặn lại trước câu đề nghị. Cô chủ động xin nghỉ việc đi. Dạ, tại sao ạ? Công ty của chúng ta ngoài năng lực, thì chú trọng nhất đó là đạo đức, nhân phẩm. Tôi cảm thấy cô không còn thích hợp ở đây. Vậy nên cô xin chủ động nghỉ, lý lịch xin việc của cô sẽ sạch sẽ hơn. Thưa sếp, là vì những lời đồn, những bằng chứng vô căn cứ à? Giám đốc không nói, Linh cố gắng giải thích. Em không biết phải chứng minh như thế nào, nhưng em cam đoan với sếp là em không có. Xin sếp hãy tin em, ba em vừa trải qua ca mổ thứ hai, em đang rất cần tiền để trả nợ. Em xin sếp cho em tiếp tục công việc này. Trước gia cảnh khó khăn của Linh, giám đốc không biết chọn thế nào. Cho cô ở lại thì bao nhiêu người xì xào bàn tán, sa thải cô thì cũng quá nhẫn tâm. Nghĩ tới nghĩ lui, giám đốc quyết định bảo Linh quay về để ông bàn chuyện này với cậu Vinh xem sao. Vinh tất nhiên là không đồng ý. Nhưng mà thấy mấy ngày vừa qua Linh đã mệt mỏi nhiều, sắc diện cô xanh xao gầy guộc, rất cần phải nghỉ ngơi. Vì thế anh bảo giám đốc cho Linh tạm nghỉ thêm 10 ngày nữa rồi hãy tiếp tục làm việc. Không phải sa thải, chỉ là tạm làm dịu dư luận. Đó là kết quả tốt nhất ngoài mong đợi của Linh. Cô nghĩ vậy cũng tốt, cậu có thể ở cạnh chăm sóc cho ba. Dù sao thì tự mình làm vẫn yên tâm hơn giao cho người khác. Vậy nên những ngày này cô Mận không đến nữa. Mà không hiểu sao thái độ của bà Diệu đối với cô không hề gay gắt như trước nữa. Tiếng xưng hô cũng dì con vô cùng ngọt ngào. Lần nào bà phát nước ép trong định cũng mang thêm cho cô một cốc. Đâu hay biết trong đó ẩn giấu một âm mưu bất nhân. Mấy ngày gần đây thấy vợ và con gái hòa hợp, tâm trạng ông Định ổn định hơn rất nhiều, vậy nên bệnh tình cũng nhanh khởi sắc. Tránh ở với ba, Linh thường xuyên thấy đầu nặng nề mệt mỏi, ngơ ngơ như trên mây. Có hôm nhức nhối quằn quại mà phát điên. Những lúc như vậy cô luôn trốn trong phòng để ba không phát hiện mà lo lắng. Hôm nay cũng thế, Linh thấy trước mắt mờ mịt tróng váng. Vào tới phòng thì dường như rơi vào hố sâu tăm tối chẳng còn biết gì cả. Khi Linh tỉnh dậy, bên cạnh là bà Diệu với đôi mắt đỏ hoe. Còn mình thì ở một gian phòng xa lạ, sực nức mùi thuốc khử trùng. Linh thắc mắc thì liền hỏi. Sao con lại ở đây? Với cả sao gì lại khóc? Con ơi, sao lại khổ đến như vậy chứ? Dì nói vậy là thế nào con không hiểu ạ? Con nhìn đi. Bà Diệu nức nghẹn từng cơn, tay chìa ra kết quả, chụp cắt vùng sọ não, chụp cộng hưởng, X-quang. Cùng với tờ kết luận tiên lượng ung thư não giai đoạn 2. Linh nhìn thấy dòng chữ in hoa đậm, tên mình với kết quả tựa như bản án tử thì chết sốc, đơ ngờ một lúc lâu. Cho đến khi bà Diệu trả đến ôm lấy cô, không ngừng an ủi với chất giọng rõ ra, Linh mới lại có cảm giác. Cả người cô run lên bần bật, cổ họng nghẹn ứ, nỗi niềm cay đắng. Cô còn phải lo cho ba, cô còn có ước mơ với những hành trình thiện nguyện giúp đỡ các bé mồ côi cơ nhỡ. Còn chưa kịp làm gì cả, thì định mệnh lại phũ phàng như thế này. Tại sao lại như vậy? Đang bế tắc tột cùng, lời bà Diệu bỗng trở thành cứu cánh. Dì đã hỏi bác sĩ, con chỉ mới giai đoạn 2, vẫn còn hy vọng. Dì sẽ về vay mượn, gom hết tiền dành dụm mà dì có để chữa trị cho con. Con đừng mất hy vọng nhé. Dì, con nghĩ là hết cách rồi, không có ích gì đâu ạ. Con phải nghe dì, không được bỏ cuộc. Dì sẽ lo cho con sang sinh, nơi đó kỹ thuật tiên tiến, việc điều trị sẽ có kết quả tốt. Ba còn rất thương con đừng buông xuôi mà khiến ông ấy đau lòng. Con cảm ơn gì? Cảm ơn gì chứ, chúng ta là người một nhà mà. Chuyện này dì đừng có cho ba biết nha dì. Ừ, nếu ông ấy biết, xúc động lên thì rất nguy hiểm. Vậy dì đi xin giấy xuất viện, con về nhà nghỉ ngơi, đợi mấy hôm, dì sẽ thu xếp mọi thứ cho con. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng với Hồng Nhung lắng nghe tập phát sóng của bộ truyện có tựa đề Đẳng cấp Trà Xanh được phát sóng hàng ngày trên kênh YouTube Gác Truyện. Quý vị đừng quên bấm like, follow, đăng ký kênh để chúng ta lắng nghe được một cách sớm nhất quý vị nhé. Còn bây giờ, Hồng Nhung xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.